sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, đại loạn sắp nổi. Windsor rất kinh ngạc, dù là 4 năm không gặp, nàng vẫn là liếc mắt nhận ra nàng 13 tuổi đệ đệ. À không đúng, đệ đệ Ivan hiện tại 17 tuổi, thân cao ngược lại là không có dài bao nhiêu, nhiều lắm là trường cao 10 cm, đoán chừng là dinh dưỡng không đầy đủ. Đại thiết thôn cơm nước một mực không phải rất tốt, rất nhiều tay mèo thú nhân từ nhỏ không có dinh dưỡng ủng hộ. Vóc dáng thường thường không đủ cao, thể trạng cũng không cường tráng, so sư binh nhỏ yếu rất nhiều. Tỷ, người trôi qua còn tốt chứ? Có hay không nhận ai khi dễ? Ta giúp ngươi báo thù. Ivan trông thấy nàng tỷ, hưng phấn xông vào trong phòng, hỏi han. Windsor trái phải trên dưới dò xét mình đệ đệ, phát hiện Ivan cổ tay phải hidden blade bao cổ tay, cái mũi bén nhạy nàng ngửi thấy tươi mới mùi máu tươi. Ngươi vừa giết người? Những ngày này ta giết mấy cái sư binh. Ivan nói đến đây sự tình, kiêu ngạo mà ngẩng đầu, tự tin nói, tỷ, trước kia ta quá yếu, chỉ có thể nhìn ngươi bị nắm. Hiện tại có Alan đại nhân dạy bảo, ta có thể bảo hộ ngươi, không có người có thể bắt ngươi làm nô lệ. Windsor nghe được sư binh, vì đệ đệ Bob đem mồ hôi, sau đó lại một lần nghe được tên Alan, trên mặt lại có vẻ động dung. Nàng nhìn chằm chằm đệ đệ ánh mắt nhìn, thiếu đi 13 tuổi nhu nhược, nhiều 17 tuổi kiên cường cùng chơi liều. Nàng ngơ ngác 2 giây. Cười nói, ngươi trưởng thành, không cần tỉ tỉ chiếu cố ngươi. Đương nhiên, Ivan cái đầu nhỏ nhấc đến cao cao, trên đầu tai mèo run run, cái đuôi cũng dựng thẳng đến thẳng tắp, khoe khoang thành phần chiếm đa số. Windsor cái đuôi cũng dần dần dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Alan thôn trưởng cứ như vậy thiện lương à? Hắn dạy bảo các ngươi assassin kỹ thuật, không yêu cầu hồi báo sao? Đệ đệ Ivan nào nghĩ tới nhiều như vậy, sờ sờ sau gáy của mình nói, giống như không muốn hồi báo. Bất quá từ khi tân chính tuyên bố về sau, mọi người mỗi ngày đều là cười đi ra ngoài làm việc. Cười đi ra ngoài sao? Windsor chú ý tới chi tiết này, ánh mắt lấp lóe, muốn biết cầm quyền phái có được hay không? Nhìn hắn phía dưới bình dân trôi qua thế nào liền biết đại khái tình huống. Buổi sáng, mặt trời vừa mới từ chân trời mọc lên, đám nông dân đã từ trong nhà chạy đến, ngay tại đi hướng vùng ngoại ô ruộng đồng, chuẩn bị mới một ngày làm ruộng, mà các thương nhân chuẩn bị rời giường. Suy nghĩ hôm nay thương nghiệp giao dịch, đại nhân tôn quý vật nhóm còn tại trong chăn ngủ say. Không biết trong trấn chính phát sinh sự kiện lớn, tỉ như Martin thương nhân, hôm nay liền ngủ ở bìm bìm trấn biệt thự bên trong. Ôm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn miêu nương, ngủ được kia là một cái thơm. Thẳng đến phòng ngủ của hắn cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Mảnh này yên lặng mới bị đánh vỡ, chỉ thấy quản gia lòng nóng như lửa đốt, phanh phanh gõ cửa. Cách cửa hô lớn, lão gia không xong, trong trấn nô lệ nhà tù bốc cháy. Nói nhao, lăn tăn cái gì, chỗ nào cháy rồi? Nô lệ thương nhân Martin trong lòng loạn rãnh rãnh, nghe được lửa cháy liền phi thường khó chịu. Lão gia, là của ngài trong trấn nhà tù bốc cháy, nô lệ đều chạy ra ngoài. Đại quản gia buông ra cuống họng hét lớn. Martin có 3 khu nô lệ tràng, một chỗ là vùng ngoại ô lớn nông trường, một chỗ là trong trấn nhà tù, nơi thứ 3 là nô lệ thị trường. Cái gì? Martin nghe nói như thế, cả người bỗng nhiên khẽ run rẩy, đẩy ra trong ngực miêu nương, để trần mình sư tử xuống giường, nhanh chóng nhặt lên tơ chất quần áo trùm lên. Ai to gan như vậy, dám chạy trong trấn làm ta? Lão tử nhất định phải vồ chết hắn. Trên giường mèo nô giật giật, từ cái chăn bên trong nhô ra nửa bên thân, còn buồn ngủ, có dáng người ma quỷ đường cong Mỹ. Martin vô tâm nhìn mỹ nhân, vội vã không nhịn nổi mở ra cửa phòng, chuẩn bị gọi quản gia dẫn hắn đi bốc cháy địa phương. Vừa mở cửa phòng một giây đồng hồ, Martin trông thấy vẻ mặt hoảng sợ quản gia đứng tại cửa ra vào. Toàn thân hắn run rẩy, bên trong miệng nghẹt ngào không rõ, con người bỗng nhiên phóng đại. Chuyện gì xảy ra? Martin nhíu mày, lại nghe soạt một tiếng. Quản gia sau lưng nhiều một cái bóng đen vòng qua đến. Tốc độ nhanh đến bay lên, trong nháy mắt thả ra một cước vẩy đánh ngã hắn. Lại một vòng hàn quang lóe lên tầm mắt của hắn, thẳng đến cổ họng. Ngươi là ai? Martin cảm giác đầu của mình rất nặng, tầm mắt tại lay động, lời đã nói không nên lời. Yết hầu truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, cùng ngai ngái hương vị, nhìn trước mắt mang theo màu đen mũ trùm cây đay áo thú nhân. Bóng ma bao trùm gương mặt, thân cao mới khoảng 1m6. Tiểu thân bản yếu đuối, bình thường hai bàn tay liền có thể đánh ngã. Martin nghĩ phát ra cười thảm âm thanh, lại không phát ra được. Cảm giác bất lực dần dần lan tràn toàn thân, máu tươi dâng trào. Không nghĩ tới sư tộc hắn lại bị như thế tiểu thân bản thú nhân một kiếm đâm chết. Hắn thực sự không cam tâm, sau đó hai mắt lật một cái, ôm hận qua đời. Mặc dù tỷ tỷ vẫn như cũ trong sạch, nhưng nô lệ thương nhân phải chết. Ivan chậm rãi ngẩng đầu, trùng hợp nắng sớm chiếu vào lầu hai cửa sổ, chiếu sáng Ivan bộ kia sâu không thấy đầy ánh mắt. Con người màu vàng chậm rãi biến mất, biến trở về bình thường màu đen con người. Về phần sau lưng quản gia, tại Ivan trong nháy mắt bạo phát trước một giây, đã dùng dao găm cắm vào trái tim của hắn chỗ. Phanh, quản gia thi thể về phía sau ngã xuống đất. Máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ cửa ra vào. Bên trong căn phòng Miêu Nương phát hiện cửa ra vào chết mất hai cái thú nhân, lập tức rít gào lên âm thanh. Ôm Prichan, nhỏ yếu bất lực, nhưng là tiếng kêu không làm kinh động biệt thự bên trong sư binh. Giống như bọn hắn đều đang ngủ say, hoặc là nói vĩnh viễn rời khỏi. Ivan nhìn xem nàng, mới phát hiện đối phương là mèo nô. Cau mày nói, ngươi muốn về đại thiết thôn à? Không trở về ta liền đi. Nằm tại nô lệ thương nhân giường lớn mèo nô có hai loại. Một loại là đã bị thuần phục mèo nô, cái này mèo nô mang về thôn ý nghĩa không lớn. Hai là bị ép buộc hình, các nàng còn có cải tạo tái giáo dục không gian. Đại thiết thôn ở đâu? Marianne bất an nói. Đại thiết thôn là mèo nô nhà, nghĩ về liền đi theo ta. Ivan không nắm chắc được đối phương là cái gì loại hình, bất quá đối với đại thiết thôn có hứng thú là được. Giống ta dạng này mèo nô cũng có thể đi đại thiết thôn sao? Marianne dùng ga giường bao lấy thân thể của mình, chỉ là đường cong vẫn như cũ kinh người. Đương nhiên, đại thiết thôn cần sức lao động, ngươi chỉ cần có tay nghề liền có công việc, không có tay nghề cũng có thể làm việc tốn sức. Bất quá ta nghĩ thôn trưởng đại nhân tự có sắp xếp của hắn. Ivan khuôn mặt nổi lên nửa bên, sắc mặt đỏ ửng. Sống 17 năm nông thôn thiếu niên lang, cái nào gặp qua dạng này mị thái 10 phần mỹ mạo mèo nô. Thân thể lúc này có phản ứng, cũng may hắn có kỷ luật tính, cúi đầu chuyển di tầm mắt, dùng Martin quần áo lau Hidden Blade vết máu, xoay người rời khỏi, sợ đầu óc nhiều một ít kỳ quái ý nghĩ quấy nhiễu nhiệm vụ. Trên giường mèo nô lúc đầu nghĩ đến rụt lại bất động, nhưng phát hiện Ivan đỏ mặt về sau, ngoài ý muốn cảm giác đối phương không phải đáng sợ như vậy, thậm chí có chút đáng yêu. Nếu không đuổi theo, Martin đã chết, nàng lưu tại giết người hiện trường không có nửa điểm chỗ tốt, chỉ sợ muốn đi theo chôn cùng. Marianne nhanh chóng suy nghĩ tình cảnh của mình, nhặt lên bên giường quần áo, 2-3 giây nhanh chóng mặc quần áo, bước nhỏ đuổi theo. Ivan nghe được phía sau tiếng bước chân, cảm thấy tâm phiền khí táo, trong cơ thể cũng truyền tới cảm giác trống rỗng. Kia là thuấn sát đại giới. Từ khi lần thứ nhất ám sát bắt đầu về sau, hắn liền phát hiện trong cơ thể mình cất giấu một cỗ thần kỳ lực lượng. Có thể di động trong nháy mắt 3-4 mét. Phối hợp Hidden Blade có thể trực tiếp đâm xuyên bản giáp, xuyên thủng địch nhân. Bất quá bạo phát sau cần nghỉ ngơi mười mấy phút thời gian. Dùng cẩn thận, đuổi theo ta, chúng ta muốn đi, Ivan nhỏ giọng nói ra. Lần này là sau cùng tổng tiến công. Assassin đoàn đem giải phóng tất cả nô lệ nhà tù. Ven đường có cơ hội liền đâm giết hết thảy trông coi sư binh. Để Bìm Bìm trấn triệt để loạn. Loạt sau khi đứng lên, bọn thích khách thừa dịp loạn lái thuyền. Từ bến cảng xuất phát, mang mèo nô nhóm cùng đại bộ phận vật tư về Đại Thiết Thôn. Về phần càng nhiều nô lệ, Đại Thiết Thôn hiện tại còn tiêu hóa không được nhiều như vậy. Chờ sau này súng ống xuất thế, Alan mới dám xé mở ra mặt mở ra cả nước giải phóng nô lệ vận động. Công nhiên cướp người miệng, Ivan không biết cái gì gọi là súng ống, chỉ có thể yên lặng mong đợi một cái. Hidden Blade đã thần kỳ như thế, súng cần phải càng thêm thần kỳ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.